Gấu ơi, giúp anh. Chương 46. Chuyện lớn tiếp theo trong tháng này đúng là sinh nhật Tiêu Biệt Nam, bạn chung của cả hai. Tiêu Biệt Nam có mở quán bar, tiệc mừng đương nhiên không thể làm lợi cho kẻ khác mà tổ chức ngay tại quán của mình. Thư Hoán cũng được mời, vốn dĩ với tình trạng đi chấm phẩy của cô hiện giờ thì hoàn toàn có thể không cần đến, tặng quà là đã đủ thành ý rồi, nhưng cô có nỗi khổ riêng nên bắt buộc phải đi. Tuy mấy hôm nay Từ Vĩ Trạch vì nghĩa khí với bạn bè phải chăm nom người ốm, thường xuyên đến nhà cô, mang thuốc và đồ ăn đến, nhưng cô cũng biết bộ dạng mình ở nhà, chân mang dép lê, áo ngủ rộng thùng thình, mặt mày phờ phạc, lại thêm bọng mắt do ngủ không đủ, không chừng Từ Vĩ Trạch đang quên mất chuyện thật ra cô cũng vẫn là một người phụ nữ rồi. Thư Hoán thấy nhân cơ hội này cũng nên ăn diện một chút, cho ra vẻ phụ nữ một chút để Từ Vĩ Trạch chú ý đến mình. Chí ít cũng có ấn tượng, Gấu Hoán cũng là phụ nữ chứ. Nếu không, cho dù anh có thay bạn gái thì e rằng, ngay cả cơ hội tỏ tình cũng quên không cho cô mà nhảy ngay sang người tiếp theo mất thôi. Vì để thích hợp với không khí quán bar mà Thư Hoán chọn một bộ váy màu xanh lục đậm trễ ngực, hở lưng, tóc búi cao, cài thêm một chiếc nơ cùng màu cùng chất liệu, phối với hoa tai, rồi lại nén đau nhét chân vào giày cao gót bằng da màu xanh lục nhạt hở mũi. Từ Vĩ Trạch lên lầu đón cô, vừa nhìn thấy đã cười, wow, người tàn tật còn cố gắng diễn xuất thế này, chẳng lẽ em yêu thầm Tiêu Biệt Nam? Chỉ sai ba chữ nữa thôi không là bị anh nói đúng hết rồi. Khi hai người đến nơi thì âm nhạc trong quán vẫn là những giai điệu êm ả, chưa ồn ào lắm, nhưng người đã đến khá đông. Tiêu Biệt Nam đứng sau quầy ba đang trò chuyện với những người bạn đến trước. Thư Hoán được Từ Vĩ Trạch bế đặt xuống ghế ngồi cạnh, đóng lấy ly long Island Iced Tea anh đưa cho cô. Bartender đang chuẩn bị cho công việc bận rộn sắp tới, Tiêu Biệt Nam đích thân pha rượu cocktail cho bạn bè, luôn tay luôn chân, vừa làm vừa nói chuyện phiếm. Vĩ Trạch, dạo này đúng là hiền lành lương thiện, không mấy khi đến quán bar cho tôi được nhờ nữa. Bạn bên cạnh cũng nói, còn nữa, cho dù có đến cậu ta cũng chẳng quan tâm tới mấy cô em nữa. Gái cũng không thèm, đúng là rửa tay gác kiếm, nương nhờ cửa Phật. Từ Vĩ Trạch có vẻ ngại ngùng, mấy người các cậu. Lần nào tôi gọi điện cho cậu ta thì cậu ta cũng nấu cháo điện thoại với con gái, một người đàn ông mà lấy đâu ra lắm thứ để nói thế không biết. Trước kia có bạn gái cũng đâu thấy cậu ta như vậy. Lần này nhất định là có vấn đề. Tiêu Biệt Nam bỗng nói, các vị, muốn nghe tôi tiết lộ không? Gì chứ? Tôi có người bạn dạo gần đây muốn cầu hôn với bạn gái, tôi tham mưu cho cậu ta, cùng đến Tiffany mua nhẫn. Sau đó nhân viên nói, kiểu này rất đẹp, mà Từ thiếu gia cũng vừa đặt một đôi. Từ Vĩ Trạch thẹn quá hóa giận, Tiêu Biệt Nam, không muốn tôi nói ra thì cậu mau khai đi. Mọi người ồn ào, cả nhẫn cầu hôn cũng mua rồi à. Chuyện lớn như thế mà chẳng hé lộ tí gì cả. Thư Hoán, cậu ta có nói cho em biết không bảy? Thư Hoán không nói được gì, chỉ lắc đầu. Mọi người suýt xoa, đúng là chó không sủa là chó cắn người. Công phu bảo mật còn ghê gớm hơn cục công an nữa. Bao giờ tổ chức tiệc chia tay đời độc thân đây? Từ Vĩ Trạch chỉ cười cười, không có đâu. Này, chẳng lẽ cậu định bỏ luôn tiệc chia tay à? Từ Vĩ Trạch đáp, những chỉ là do tôi không kìm nổi mà mua thôi, căn bản không tặng được. Thực ra đến nay cô ấy còn chưa chấp nhận tôi, chứ đừng nói là cầu hôn. Mọi người đều sửng sốt, tỏ ra không tin, sao có thể, có cô gái nào khó cưa thế? Không phải là khó cưa, Từ Vĩ Trạch cười nói, là một cô gái rất nhu mì. Nhưng thực ra càng nhu mì thì càng khó xác định được là rốt cuộc cô ấy chỉ muốn làm bạn hay muốn ở bên nhau. Các cậu cũng hiểu mà. Xem ra anh có vẻ bị tổn thương tình cảm thật. Thế là đám bạn bè vô nguyên tắc đó đều tỏ ra thông cảm, bàn lùi, thôi, nếu không được thì bỏ đi. Cậu là Từ Vĩ Trạch mà, còn sợ không gặp được người nào tốt hơn sao? Danh sách các hot girl trong tay Tiêu Biệt Nam, ít nhất cũng dài cả tấc, không đủ cho cậu chọn à. Từ Vĩ Trạch cười cười, không cần, tôi chỉ cần cô ấy. Tuy không biết phải mất bao lâu mới theo đuổi được nhưng tôi vẫn sẽ nhẫn nại chờ đợi. Thư Hoán không thể ngồi thêm nữa. Cô thấy cuộc đời mình đã chấm dứt tại đây, không bao giờ còn có tương lai. Cô không biết phải làm gì trong sự hoảng loạn này, chỉ thấy nhất định phải giữ khoảng cách với Từ Vĩ Trạch. Lỡ bản thân không kiểm soát được mà làm những việc bỉ ổi như tỏ tình thì chắc chắn Từ Vĩ Trạch sẽ rất khó xử. Anh ấy sắp kết hôn rồi, mà mày còn có suy nghĩ linh tinh đó nữa thì có còn là người hay không? À, em bỗng nhớ ra có chút việc chưa làm, em muốn về trước. Mọi người chơi vui vẻ nhé, Việt Nam, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Từ Vĩ Trạch cũng đứng lên theo, chuyện gì mà gấp thế? Anh đưa em về nhé. Không cần đâu, em tự gọi xe được. Các anh chơi vui nhé. Từ Vĩ Trạch nhìn cô, anh có thể đưa em về rồi quay lại. Thư Hoán đành nói, chắc không phải anh sợ thẩm vấn nên nhân cơ hội chuồn đi đấy chứ. Quả nhiên mọi người lập tức súng vào giữ anh lại, không nói rõ đã muốn chạy, đâu dễ thế. Trên đường về nhà, không biết vì sao mà cơn đau ở chân Thư Hoán vốn đã đỡ bây giờ còn đau hơn gấp bội khiến cô đi không vững nữa. Nhưng Thư Hoán lại thấy mừng vì điều này, bởi tài xế taxi quan tâm hỏi, cô gái, cô bị sao thế, cô có thể vừa lau nước mắt nước mũi vừa nói, chân tôi đau quá, mà không cần viện cớ khác. Thư Hoán xách giày, chân trần loạn choạng bò lên lầu, lần mò tìm chìa khóa mở cửa trong nước mắt nhòe nhòe, cô đã hạ quyết tâm phải tìm một nơi để trốn tránh một thời gian. Nếu có thể tránh xa nỗi phiền toái mang tên Từ Vĩ Trạch kia, chưa biết chừng cô có thể xóa sạch những tình cảm dư thừa của mình. Giống như ngắt mạng Internet rồi diệt virus cho máy tính vậy. Khi không còn làm phiền đến bất kỳ ai nữa, lúc đó cô sẽ quay về, chắc vẫn kịp tham gia hôn lễ của Từ Vĩ Trạch. Nhưng cô cũng không biết phải đi đâu nữa. Lên mạng tìm loạn xạ trên các diễn đàn du lịch và trang web hàng không, tình cờ cô nhìn thấy vé giá rẻ đi Campuchia. Giá rẻ đến mức rơi nước mắt, vừa rẻ vừa đủ xa, chi phí ăn ở cũng không cao, cô không do dự gì mà đặt ngay. Thư Hoán không dám chậm trễ thêm ngày nào nữa. Vì nếu cô không đoán nhầm thì ngày mai Từ Vĩ Trạch lại tốt bụng đến thăm, mang đồ ăn sáng hoặc trưa cho cô. Còn cô chỉ cần nhìn thấy anh thêm lần nữa thì sẽ không kiểm soát được mà làm chuyện bẻ mặt trước anh. Việc đặt phòng khách sạn thích hợp đã khiến cô mất rất nhiều thời gian, sau đó là thu dọn hành lý. Thư Hoán thập khiển ra ra vào, vừa chùi nước mắt vừa nhét đầy một vali những thứ linh tinh, sau đó cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô mở cửa ra, bên ngoài là Từ Vĩ Trạch.